Nhưng công kích của Kỳ Huyên Nhi vẫn chưa xong, thấy Tần Phàm tránh khỏi một kích, một con dao găm khác lại trở tay lần nữa cắt tới phía hắn, không chút lưu tình. Nữ nhân này vừa gặp mặt đã cho ta một phần lễ lớn như vậy. Nội tâm Tần Phàm không khỏi cười khổ, xoay người một cái lại tránh khỏi một kích này. Nếu như không phải thân thể hắn đã được ma chủng cải tạo qua một lần, vậy thì công kích lần này thực sự khó né rồi. Thấy Kỳ Huyên Nhi còn muốn tiếp tục đánh tới, Tần Phàm toàn lực triển khai lưu tinh bộ, có chút kéo khoảng cách ra. Nhưng lúc này trong lòng hắn không khỏi nổi lên chút háo thắng, muốn xem thử mình trải qua tôi luyện những ngày này đã tiến bộ được bao nhiêu rồi. Cũng nên đến phiên ta công kích. Tần Phàm tự tin mỉm cười, dưới chân khẽ động, thân hóa lưu tinh, biến quyền thành trưởng đánh về phía bả vai Kỳ Huyên Nhi. Lúc này Kỳ Huyên Nhi cũng không dùng võ giáp, với hắn mà nói cũng coi như công bình, cho nên hắn cũng không định dùng loại đấu pháp cuồng bạo như man ngưu trùng kích. Bành, thân thể Tần Phàm trải qua sự cải tạo của ma chủng phối hợp với lưu tinh bộ ra, tốc độ tương đối kinh người, thậm chí ẩn ẩn có chút vượt qua Kỳ Huyên Nhi, cho nên một chưởng này trực tiếp đánh lên bờ vai nàng, khiến thân thể Kỳ Huyên Nhi không khỏi hơi khẽ lung lay một chút. A, nhưng rất nhanh Tần Phàm liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời khi đánh trúng Kỳ Huyên Nhi hắn liền cảm giác có hai cổ năng lượng nóng lạnh đang từ trên cơ thể nàng truyền tới, khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể liền khó chịu một hồi, cho đến khi dùng võ khí hoàn toàn trấn áp hai cổ năng lượng này xuống mới khôi phục lại bình thường. Tưởng ngươi không trở về nữa chứ? Kỳ Huyên Nhi cũng đình chỉ công kích, lui về phía sau hai bước, trong miệng nhàn nhạt nói. Ngươi là cảm thấy ta đã chết hay là chạy trốn? Tần Phàm mở hai tay ra, tỏ vẻ mình vô tội. Thực lực ngươi quả thật được đề cao hơn không ít. Kỳ Huyên Nhi không trả lời vấn đề của Tần Phàm, chỉ quay lưng đi tiếp tục nhàn nhạt nói. Hai thanh dao găm cũng bỏ vào lại trong chữ vật giới chỉ. Thực lực ngươi bây giờ cũng khiến cho ta thập phần ngoài ý muốn. Không thể tưởng được chỉ trong thời gian thật ngắn, lãnh nhiệt cực hạn chi đạo đã tu luyện tới trình độ như vậy. Tần Phàm cũng nói, đối với tiến cảnh của Kỳ Huyên Nhi hắn thật sự rất kinh ngạc. Trong lòng hắn biết trong đoạn thời gian này nàng nhất định đã rất cố gắng. Kỳ Huyên Nhi không trả lời, cho nên ta nghĩ đến lúc chúng ta xuất phát rồi, Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn cũng tới lúc nên xóa tên khỏi Yêu Thú Sơn Mạch. Tần Phàm cũng không thèm để ý, chỉ là trong miệng tiếp tục nhàn nhạt nói. Sát cơ dần hiện, Thanh Thạch Trấn vẫn lộ ra thập phần phồn vinh. Người bán hàng rong kiệu phu qua lại nối liền không dứt, mạo hiểm giả muôn hình muôn vẻ người đến người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, Xuân Hòa Đường. Ở chỗ này có lưu lượng người khổng lồ, tự nhiên không thiếu các loại quán rượu thực tứ để thỏa mãn nhu cầu cho mạo hiểm giả. Ở chỗ này thậm chí còn có nơi trăng gió nữa. Giờ đã là lúc hoàng hôn, một nam một nữ hai người song song đi trên đường nhỏ từ Yêu Thú Sơn Mạch thông đến Thanh Thạch Trấn. Thiếu niên ăn mặc một thân áo bào xanh, lưng mang một thành trường đao màu đen, thần sắc thong dong, tuổi chừng 15-16, nhưng thoạt nhìn giữa hai đầu lông mày lại rất thành thục. Thiếu nữ thì ăn mặc một thân quần áo màu đen, lộ ra tư thái yểu điệu mê người. Đặc biệt là đường cong giữa vòng eo và mông càng khiến người kinh diễm không thôi. Chỉ là sắc mặt cô gái này lạnh lùng như tuyết, mang đến cho người một loại cảm giác không thể tới gần. Hai người này dĩ nhiên là Tần Phàm và G. Kỳ Huyên Nhi. Hôm nay hai người bọn họ đã dám quang minh chính đại đi trên đường phố Thanh Thạch Trấn rồi. Ở chỗ này không người nào dám đơn giản chọc giận bọn hắn cả. Đeo thanh trường đao này lên mới giống một mạo hiểm giả, nếu không thoạt nhìn giống như là một đệ tử thế gia chơi bời lêu lổng vậy. Tần Phàm tự giễu cười cười, nhìn thoáng qua Kỳ Huyên Nhi bên cạnh, trên gương mặt tuyệt sắc kia vẫn không chút biểu tình. Ngươi nói chúng ta có nên tới tử quán dừng chân một chút không? Những ngày này ăn những thứ trong Yêu Thú Sơn Mạch khiến cho ngay cả nước miếng ta cũng nhạt rồi. Tần Phàm thử nói chuyện với nàng, dọc theo con đường này nàng chỉ nói qua không quá 10 câu. Ngươi hoàn toàn không lo lắng khiến Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn phát hiện ra chúng ta sẽ sớm đề phòng sao? Kỳ Huyên Nhi nhìn Tần Phàm, lạnh lùng hỏi.

không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn phát hiện trên đó một mảnh cháy đen, từng đã là công tử văn nhã, hôm nay lại không ra hình người. Phương thiếu, đúng lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tần Phàm quay đầu xem xét, lập tức lộ ra sát cơ lạnh lùng, cái đuôi đi theo phía sau rốt cục cũng đuổi tới. Hừ, Tần Phàm không nói hai lời, lập tức triển khai lưu tinh bộ phóng về phía người kia. Tuy rằng không biết người này vừa rồi có nghe được lời Phương Trọng không, nhưng vì cẩn thận, hắn sẽ không lưu lại tai họa ngầm này. Huống hồ hắn lần này tới vốn chính là muốn nhỏ cỏ tận tốc thanh ưng mạo hiểm đoàn, cho nên cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Đoàn trưởng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Người nọ trông thấy Tần Phàm xông nhanh tới, miệng cứng rắn nói, nhưng lúc này trong nội tâm lại hận không thể vả miệng mình một cái. Nếu vừa rồi mình không phát ra thanh âm, có lẽ cũng sẽ không bị sát thần này phát hiện. Thấy Phương Trọng thân là võ sư cũng đã bị giết chết, hắn chỉ là võ giả bát cấp tự nhiên không dám dây dưa với Tần Phàm, hô lên một tiếng sau đó lập tức quay người chạy trốn. Hắn biết rõ viện binh ở ngay sau lưng, chỉ cần kéo dài một thời gian ngắn thì hắn sẽ có đường sống. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Tần Phàm lại đột nhiên lạnh lùng truyền đến từ phía sau. Mạo hiểm giả này liền bị dọa đến bể mật. Hắn không thể tưởng được tốc độ của Tần Phàm lại nhanh đến thế, vậy mà đảo mắt đã đến ngay phía sau hắn. A, mạo hiểm giả kia vùng vẫy giãy chết, rút ra trường đao bên hông rất nhanh chém về phía Tần Phàm. Phanh! Tần Phàm chỉ thong dong giơ tay phải lên, trực tiếp dùng cánh tay chặn một đao kia, phát ra tiếng vang cứng rắn. Tuy rằng hiện giờ tay phải hắn không ở trạng thái kỳ lân tí, nhưng cũng cứng hơn nhiều các nơi khác. Người mạo hiểm giả kia trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin, Tần Phàm này vậy mà không sử dụng võ giáp, trực tiếp dùng tay chặn lấy một đao cơ hồ toàn lực của hắn. Ngay cả Kỳ Viên Nhi đang quan chiến ở xa xa cũng không khỏi lộ ra một tia động dung, không thể tưởng được thể phách Tần Phàm lại cường đại như thế, vậy mà có thể trực tiếp chống lại một kích toàn lực của võ giả bát cấp. Chết đi, Tần Phàm. Ánh mắt lạnh lẽo, trở tay đánh một quyền lên ngực mạo hiểm giả kia, trong trước mắt linh hàn quyền sáo xuất hiện, võ khí bộc phát, lồng ngực mạo hiểm giả kia như cự trùy mãnh kích, huyết nhục lập tức lõm xuống, mà võ khí lại xâm nhập vào trong cơ thể hắn, lập tức quấy nát trên tim hắn, trên mặt của hắn hoảng sợ, vẻ thống khổ vừa hiện, cứ giữ nguyên như vậy. Bành thi thể bay ra xa ba trượng mới ầm ầm ngã xuống đất. Phương Trọng vừa rồi nói ngươi cũng đã nghe được, ta đích thật đã giết chết một đệ tử của đại thế gia Càn Kinh. Tần Phàm thu hồi bao tay, quay người nói với Kỳ Viên Nhi, cũng không nói nàng không nên nói cho người khác biết chuyện này, chỉ trực tiếp thẳng thắn. Cái này không quan hệ đến ta. Kỳ Viên Nhi chỉ lạnh lùng nói. Tần Phàm mỉm cười, tất cả còn lại cũng không phải nói nữa. Chúng ta là ở chỗ này chờ người của thanh ưng mạo hiểm đoàn đến hay là trực tiếp đánh đến tận cửa đây? Tần Phàm lạnh nhạt hỏi. Hiện giờ Phương Trọng đã chết, hắn ngược lại không có gì phải lo lắng nữa. Kỳ Viên Nhi không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phương xa. Tần Phàm quay đầu lại, liền trông thấy bên phía thanh thạch trấn đang có vô số nhân mã chạy tới. Bụi mù cuồn cuộn, thế tới mãnh liệt, hắn ước chừng một chút cũng có gần trăm người. Người rất nhiều. Sắc mặt Tần Phàm bình tĩnh, sau đó không nhiều lời nữa. Hai người chỉ ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ bọn người kia đến. Vì chạy đi, những người này đều cưỡi ngựa cao to, cho nên thoạt nhìn ngược lại rất khí thế, mà có vài mạo hiểm giả con mang cung trên người, thoạt nhìn rất có quy mô. Phương Thiếu, hai người cầm đầu, một người cưỡi ngựa màu rám nắng, một người cưỡi ngựa màu đen. Vừa nhìn thấy thi thể Phương Trọng ngã dưới đất, người cưỡi ngựa đen kia lớn giọng hô, mà người cưỡi ngựa màu rám nắng thì sắc mặt trầm xuống, không phát ra tiếng. Còn có hai cái võ sư. Tần Phàm âm thầm dò xét, phát hiện hai người cầm đầu đã tế lên võ giáp, nhìn cường độ và màu sắc thì đoán chừng có cảnh giới thất võ sư bát cấp, mà gần trăm mạo hiểm giả sau lưng hắn cũng chỉ có cảnh giới võ giả thôi. Tần Phàm, Kỳ Viên Nhi, ta biết rõ các ngươi đủ liều lĩnh đấy, giết Phương Thiếu còn dám ở nguyên tại chỗ chờ chúng ta, tốt, có can đảm. Trương Tông ta thập phần bội phục.

đây chỉ là Tần Phàm đơn phương đồ sát, quá mạnh mẽ. Những Mạo Hy đồng thời trong lòng bọn hắn đối với quyết định sáng suốt của Trần Kỳ cảm thấy vô cùng cảm kích. Nếu như bọn hắn ở cùng những người này, có lẽ đã trở thành một cổ thi thể lạnh băng rồi. Người này nhất định không thể đắc tội. Mà lúc này trong nội tâm Trần Kỳ cũng khiếp sợ vạn phần. Cường độ võ khí của Tần Phàm thoạt nhìn chỉ là võ giả thất cấp, nhưng lực công kích lại khiến cho hắn thân là võ sư cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa thể phách cường đại kia, thậm chí phòng ngự còn cao hơn cả võ giáp của hắn. Võ giả thất cấp lại đạt đến trình độ của võ sư thất cấp, đây là khái niệm gì? Sau lưng Trần Kỳ đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lão tử trước hết giết à tiểu tiện nhân này. Lúc này Tần Phàm đột nhiên quay đầu lại, hắn trông thấy một mạo hiểm giả đang giơ đại đao lên chém về phía Kỳ Huyên Nhi đang lâm vào trạng thái dị thường, vẫn không nhúc nhích. Coi chừng, trong lòng Tần Phàm hơi gấp, một quyền đánh chết một tên mạo hiểm giả muốn đánh lén hắn, sau đó thân hình vội vàng phóng về phía Kỳ Huyên Nhi. A nhưng đột nhiên lại truyền đến một tiếng hét thảm, người công kích Kỳ Huyên Nhi nháy mắt sau đó toàn thân bốc cháy, rất nhanh liền bị đốt thành than đen. Hai người này đều là ác ma. Đi, đi mau. Lúc này 40-50 mạo hiểm giả còn lại rốt cục hoàn toàn đánh mất chiến ý, bắt đầu phóng ngựa chuẩn bị chạy trốn. Đâu dễ chạy như vậy? Tần Phàm lạnh lùng nói. Trên người hắn bất chi bất giác đã nhiều hơn một tia lệ khí. Sau đó hắn toàn lực triển khai lưu tinh bộ, tiến hành đuổi giết bọn người kia. Giết một người chỉ cần một quyền. Quả thực là giết người như ngoé. Sau một lát, trên đường nhỏ này một thiếu niên thân toàn máu đứng trong đó, chung quanh hắn máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể người ngựa, còn có vài thớt ngựa còn sống đang thấp giọng rên rỉ, càng khiến tràng cảnh này tăng thêm vài phần khủng bố. Trông thấy một màn này, những mạo hiểm giả ở cách xa hơn 100 mét kia giờ phút này đều cảm thấy mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Bọn hắn trải qua tôi luyện lâu dài ở yêu thú sơn mạch, vậy mà lúc này thân thể đều không khỏi khẽ run lên. Hôm nay về sau, không còn Thanh Ưng mạo hiểm đoàn nữa. Ngươi không sao chứ? Tần Phàm trở về bên người Kỳ Huyên Nhi hỏi, nhưng nàng vẫn không nói một lời. Chẳng lẽ tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo xảy ra vấn đề rồi sao? Tần Phàm nhướng mày, trong nội tâm thầm nghĩ, lại xem màu da Kỳ Huyên Nhi, vẫn biến ảo bất định như vừa rồi. Hắn nhìn kỹ, trên lọn tóc của nàng thậm chí đã xuất hiện băng xương. Tần Phàm vừa định vươn tay xem thử nhiệt độ của Kỳ Huyên Nhi thì thân thể nàng bỗng mềm nhũn, lung la lung lay vài cái, lập tức muốn ngã xuống đất. Tần Phàm liền vội vươn tay ra đỡ, nhưng tay vừa chạm vào vòng eo mềm mại, hắn còn chưa kịp cảm giác được cảm xúc ôn nhu từ đó truyền đến thì trên mặt đã co lại, lập tức xuất hiện thần sắc thống khổ, năng lượng lãnh nhiệt trên người Kỳ Huyên Nhi vào lúc này bỗng tự nhiên phát ra. Bất quá may mắn đây không phải là do Kỳ Huyên Nhi chủ động điều khiển năng lượng công kích. Hơn nữa hiện giờ nàng đang suy yếu. Nếu không thì dù thể phách Tần Phàm có mạnh hơn thường nhân cũng phải chịu không ít đau khổ. Kỳ Huyên Nhi. Tần Phàm thử kêu hai tiếng. Nhưng nàng lại nhắm nghiền hai mắt. Giống như đã hôn mê vậy. Sau đó năng lượng lãnh nhiệt trên người cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ thật sự là tu luyện xảy ra vấn đề rồi, đáng tiếc lão đầu giờ đã ngủ say, nếu không thì có thể hỏi thêm nhiều về lãnh nhiệt chi đạo này rồi. Tần Phàm dò xét mạch đập của Kỳ Huyên Nhi một chút, nhưng nhất thời cũng không có đầu mối gì, trong nội tâm liền thầm suy nghĩ, vẫn nên về dược cốc đã tính sau. Tần Phàm nhíu mày, đỡ lấy Kỳ Huyên Nhi, sau đó hắn quay đầu lại kêu lên. Thanh âm không lớn, nhưng Trần Kỳ nhưng lại như sấm bên tai, lập tức phóng ngựa chạy tới. Tần công tử, sau khi Trần Kỳ phóng ngựa chạy tới cũng không dám ngồi trên lưng ngựa nói chuyện, xuống ngựa thi lễ với Tần Phàm một cái nói. Tuy rằng hắn là võ sư thất cấp, Tần Phàm chỉ là võ giả thất cấp, nhưng sau khi nhìn Tần Phàm đồ sát vừa rồi, hắn lại ẩn ẩn sinh ra lòng không dám chống cự. Hơn nữa hiện giờ hắn và Tần Phàm cũng không có xung đột trực tiếp gì, thậm chí có thể nói là cùng một trận tuyến. Trong doanh địa của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn có phải giờ không còn một võ sư nào không? Tần Phàm lại lạnh lùng hỏi. Đúng vậy,